Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, hãm hại. Sau đó Kim Trường Thắng cười hì hì chạy ở Phan Nhược Thành bên người. Câu được câu không địa nói chuyện, Phan Nhược Thành cũng lười nhiều đáp lại, chỉ là phối hợp chuyên tâm điều hòa hô hấp, cẩn thận thể ngộ lấy Trần trưởng lão truyền lại thổ nạp chi thuật. Đối Kim Trường Thắng những cái kia nói nhảm mắt điếc tai ngơ. Cái kia Kim Trường Thắng cũng không vội. Y nguyên chạy ở Phan Nhược Thành bên người. Nhìn như mặt mỉm cười. Trong mắt chỗ sâu lại lóe ra một tia hàn quang. Bởi vì hắn đáy lòng đã sớm có một cái mưu đồ. Dự định muốn vào hôm nay chỉnh tên trước mắt này một chút. Không đem hắn toàn bộ thúi chết còn chưa xong. Vì thế, tại hôm qua chạy vòng lúc chi. Kim Trường Thắng cố ý rơi vào đội ngũ sau cùng, lặng lẽ đang chạy vòng phải qua trên đường làm một số chuẩn bị, bố trí một dạng đồ vật, chuẩn bị dùng nó đến hấp dẫn Phan Nhược Thành lọt vào cái bẫy. Tại tòa này bánh bao phong khác một bên, có một cái sâu không thấy đáy thiên khanh, bên trong cả ngày tản ra một loại làm cho người cảm thấy hãi hùng khiếp vía khí tức. Tục truyền có yêu ma bị khoái kiếm môn tổ sư trấn áp tại đáy hố. Cũng coi là khoái kiếm môn một chỗ phong cảnh danh lam thắng cảnh chỗ. Giống khoái kiếm môn dạng này tiểu môn phái. Muốn sinh tồn đi xuống nhất định phải cùng hắn các môn phái giữ gìn mối quan hệ. Riêng là muốn tìm tới một cái lợi hại đại môn phái làm chỗ dựa. Tục ngữ nói đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Chính là cái đạo lý này. Như là gặp phải phía trên đại môn phái sứ giả tiến đến. Hoặc là ngoại lai đồng đạo đến khoái kiếm môn bái phỏng loại này sự tình. Khoái kiếm môn trưởng lão trên sự dẫn dắt làm hoặc là khách tới thăm tại môn phái chỗ khu vực du. Lãm lúc, cũng thường thường mang khách nhân đến cái này trời hố bên bờ tùy hỉ du ngoạn. Bởi vì cái này địa phương chẳng những phong cảnh hiểm trở có thể nhìn. Còn có thể nhờ vào đó khoe khoang một chút năm đó lập phái lão tổ uy danh. Biểu hiện một chút môn phái nội tình. Đây cũng là một loại tự nâng thân phận cử động. Chỉ là Trần trưởng lão đã sớm đã cảnh cáo những thứ này mới tới lâm thời đệ tử. Nói là không tới luyện khí kỳ cao tầng tu vi. Còn không thể ngự sử ngự phong diệp phi hành người. Tuyệt đối không nên tại cái kia thiên khanh phụ cận chơi đùa. Bởi vì nếu là không cẩn thận rơi xuống. Đây chính là muốn bị mất mạng tại chỗ. Dù cho may mắn không có ngã chết. Cũng không ai dám xuống đến thiên khanh dưới đáy đi cứu viện. Bởi vì cái kia đáy hố trời tràn ngập một số kỳ lạ khí tức. Hút vào loại khí tức này về sau. Sẽ cho người cảm thấy mất khống chế thậm chí điên cuồng. Cho nên nếu là có đệ tử vô cớ chạy đến ngày đó bờ hố duyên lưu lại. Một khi phát hiện, tất nhiên sẽ bị trùng điệp trách phạt. Cũng là tại chỗ xóa tên cũng không phải là không được. Những thứ này lâm thời các đệ tử nghe cảnh cáo về sau. Trong lòng tuy nhiên đều đối cái kia thiên khanh càng phát ra hiếu kỳ. Lại đều không dám trái lời Trần trưởng lão phân phó. Đều ngoan ngoãn không nên dựa vào gần thiên khanh. Bởi vậy bọn họ tuy nhiên mỗi ngày đều ở cái này thiên khanh phụ cận vây quanh bánh bao phong chạy. Vòng, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến qua ngày đó bờ hố duyên. Kim Trường Thắng nhưng trong lòng sớm có mưu đồ, nghĩ đến vô luận như thế nào muốn đem Phan Nhược Thành cho lừa gạt đến ngày đó hố bên bờ đi. Đến thời điểm chính mình lại làm ra một cái đại động tĩnh. Để Trần trưởng lão chú ý tới tình huống này, tốt tại chỗ bắt lấy Phan Nhược Thành cái này không nghe khuyến cáo lâm thời đệ tử. Đến thời điểm đầy đủ hắn uống một bình, vì kế hoạch này. Kim Trường Thắng tại hôm qua chạy vòng lúc còn cố ý rơi ở phía sau. Âm thầm bố trí một số thủ đoạn đến hấp dẫn Phan Nhược Thành chú ý lực. Kim Trường Thắng thầm nghĩ. Cho đến lúc đó, cái này không nghe khuyến cáo xú tiểu tử hẳn là sẽ chọc phiền phức. Coi như trong tông môn nhìn hắn tư chất tốt không biết đem hắn đá ra. Nhưng là chỉ ít cũng sẽ cho các trưởng lão lưu lại một cái không tốt ấn tượng. Ha ha ha. Cái này đại diệu, sau đó Kim Trường Thắng một mực theo sát Phan Nhược Thành chạy về phía trước. Trong miệng còn câu được câu không địa cùng Phan Nhược Thành nói chuyện. Cũng mặc kệ hắn thích nghe không thích nghe, ngược lại chính là nói không ngừng. Rất nhanh, Kim Trường Thắng liền thấy đầu kia thông hướng Thiên Khanh lối rẽ. Biết chỉ cần theo đầu này lối rẽ đi, không đến 50 bước bên ngoài liền có thể đi đến Thiên Khanh bên bờ. Sau đó Kim Trường Thắng ngạc nhiên chỉ vào chỗ ngã ba một góc nói ra. Thật kỳ quái a, Như Thành ngươi mau nhìn. Chỗ nào là cái gì? Nghe đến Kim Trường Thắng ngữ khí gấp rút, ngạc nhiên lời nói, Phan Nhược Thành nổi hứng tò mò. Theo hắn chỗ chỉ vị trí xem xét, lại nhìn đến địa phía trên giống như là có một cái nữ tử giày thêu. Kim Trường Thắng đặt thân thể đi qua đem cái kia giày thêu nhặt lên. Sau đó cầm trong tay nhìn kỹ một chút, lại tiến đến Phan Nhược Thành trước mắt nói. Như Thành, ngươi nhìn, đây là một cái nữ tử giày thêu. Chẳng lẽ bánh bao trên đỉnh vị nào sư muội thụ ủy khuất? Ban đêm đến Thiên Khanh tự sát, cũng không muốn là tỷ tỷ của ngươi nha. Cái gì? Phan Nhược Thành rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nghe xong lời này thì gấp, cũng không có nhìn cái này giày thêu có phải hay không tỷ tỷ. Lại nói liền xem như nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới. Lúc này Phan Nhược Thành nôn nóng nói, tại sao có thể như vậy? Không được. Cứu người quan trọng, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nói xong Phan Nhược Thành vội vã hoang mang rối loạn liền hướng lối rẽ phía trên đi, phải chạy đến ngày đó bờ hố đi xem một cái tình huống. Kim Trường Thắng đứng tại chỗ không nhúc nhích, mang trên mặt mưu kế đạt được nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, Phan Nhược Thành cái này tiểu hài tử, quả nhiên cùng chính mình suy nghĩ một dạng không giữ được bình tĩnh. Chỉ cần mình đem câu chuyện hướng tỷ tỷ của hắn trên thân dẫn, bảo đảm gia hỏa này sẽ nóng nảy. Ha ha, nhìn đến bọn họ tỷ đệ ở giữa cảm tình vẫn rất tốt. Đây thật là cái không đem nhầm chuôi. Sau này chỉ bằng cái này, muốn nắm tiểu tử này cũng không phải việc khó gì. Mắt thấy Phan Nhược Thành chạy tiến lối rẽ, Kim Trường Thắng trước thu cái kia giày theo, sau đó lấy ra một điếu thuốc hoa. Cũng chính là thoán thiên hầu một loại kia đồ chơi. Chuẩn bị thả liền chạy. Như thế một cái thoán thiên hầu bay đến trên trời. Tại ban ngày tuy nhiên không quá thu hút. Nhưng là nghe nói Trần trưởng lão đều là toàn chiếu kỳ tu sĩ. Linh giác hạng gì nhạy bén. Hắn khẳng định sẽ hướng cái phương hướng này xem xét. Đến thời điểm tự nhiên sẽ nhìn thấy Phan Nhược Thành tiểu tử này tự tiện chạy đến Thiên Khanh bên. Bờ. Ha ha. Chính mình liền đợi đến xem kịch vui đi. Kim Trường Thắng đang chuẩn bị nhen nhóm thoán thiên hầu, chợt thấy đỉnh đầu một phương này bầu trời bỗng nhiên biến đến mây đen dày đặc, đồng thời thẳng áp xuống tới, nhìn qua rất không bình thường. Kim Trường Thắng giật mình, cảm thấy cái này thiên tượng rất là đáng sợ, tựa như là biểu thị muốn phát sinh cái gì hỏng bét sự tình một dạng. Lại nghĩ tới Phan Nhược Thành đến, bận bịu theo lối rẽ nhìn qua, chỉ thấy Phan Nhược Thành lúc này đã chạy đến Thiên Khanh ở mép. Lúc này đang đứng tại ở mép nghiêng thân thể thăm dò nhìn xuống. Nhìn đến cái này tình huống, Kim Trường Thắng trong lòng hơi động, ác theo tâm lên, bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ đến cùng làm nhiều như vậy mưu hại sự tình, còn không bằng như vậy đem tiểu tử này đẩy tới Thiên Khanh tới sảng khoái. Trực tiếp đem ra hỏa này giết chết. Sau này cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thiếu cái đối thủ à. Nghĩ tới đây Kim Trường Thắng không chút do dự đem trên tay pháo hoa nhét vào trong ngực. Sau đó tiến lên. Vừa chạy vừa duỗi ra đôi bàn tay. Nhìn chính xác Phan Nhược Thành phía sau vị trí. Liền muốn qua đi đem hắn đẩy tới Thiên Khanh. Phan Nhược Thành đang đứng tại Thiên Khanh một bên. Dò xét lấy thân thể nhìn xuống. Chỉ cảm thấy cái này hố trời sâu đậm, tựa hồ phía dưới còn tản ra hết lần này tới lần khác hắc khí. Cảm giác kia khiến người ta rùng mình. Thêm nữa trên trời bỗng nhiên lại phong vân đột biến, càng là làm cho người sợ hãi. Hắn đang chuẩn bị lui về sau, rời xa cái này đáng sợ Thiên Khanh thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Tựa như là có đồ vật gì còn mang theo một luồng kình phong hướng về chính mình đánh tới. Còn chưa kịp về sau nhìn, Phan Nhược Thành đã cảm thấy trên lưng bị một cỗ đại lực trùng điệp đẩy. Lập tức thân bất do kỷ hướng về cái kia sâu không thấy đáy Thiên Khanh ngã đi. Không tốt, Phan Nhược Thành não tử nhất thời mộng, trong lòng một mảnh rét lạnh. Hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là dưới tay phải ý thức về sau thì bắt một thanh liền tóm lấy cái gì đồ vật, về sau thì vững vàng nắm chặt không thả. A, thả ta ra. A, theo Kim Trường Thắng cái kia tuyệt vọng sợ hãi âm thanh vang lên. Hai người thiếu niên bóng người theo trời bờ hố duyên rơi xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hai người này dây dưa cùng nhau lấy thẳng hướng Thiên Khanh dưới đáy ngã xuống khỏi đi. Lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tràn đầy ngày mây đen ranh giới một đạo sét đánh. Tiếp lấy một đầu năm màu rực rỡ quang mang giống như một đầu cầu vồng giống như theo chân trời. Không biết nơi nào thăm dò qua đến. Một đầu thẳng đưa đến khoái kiếm môn bên trong sơn môn bánh bao phong bờ Thiên Khanh dưới đáy. Cái này quái dị thiên tượng lập tức gây nên khoái kiếm môn cao tầng chú ý. Chỉ thấy không ít bóng người ngự khí bay lên. Đi tới Thiên Khanh trên không hướng xuống quan sát. Cái kia một mực chú ý một đám lâm thời đệ tử Trần trưởng lão cũng lập tức theo trên ghế nằm phi. Thân lên, khống chế lấy một mảnh ngự phong diệp hướng bánh bao phong bờ bay qua. Đem một đám thiếu niên các đệ tử chặn lại. Thiếu niên các đệ tử cũng từng cái thần sắc kinh dị. Miệng mở rộng nhìn lấy cái kia ngũ sắc quang mang từ phía chân trời tìm được một bên cách đó không? Xa đáy hố trời, mang trên mặt khẩn trương mà lại hiếu kỳ biểu lộ. Chỉ bất quá cái này dị tượng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Một chút thời gian, cái kia quang mang thì không thấy tăm hơi. Phía trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu tiêu tán. Rực rỡ ánh sáng mặt trời lại dần dần vãi xuống tới. Lúc này Trần trưởng lão đã đến phụ cận. Chỉ thấy hắn nhảy xuống ngự phong diệp về sau lớn tiếng hỏi. Mọi người trước dựa đi tới tập hợp. Kiểm kê nhân số. Có người bị thương hay không? Chúng đệ tử nghe đến Trần trưởng lão thanh âm. Cái này mới phản ứng được. Vội vàng hướng về hắn ngang nhiên xông qua. Một mặt lại chuẩn bị chính mình kiểm kê nhân số. Từng khoảnh khắc, phân biệt chạy tại trước sau các đệ tử đều tập trung lại. Đếm số kiểm lại một chút nhân số. Một tên đệ tử đáp lời. Báo Trần trưởng lão, chúng ta đều không có thụ thương. Hiện tại cùng sở hữu 61 người. Thiếu 2 người, thiếu 2 người. Trần trưởng lão kinh ngạc hỏi. Thiếu người nào? Biết bọn họ đi nơi nào sao? Báo Trần trưởng lão. Là Kim Trường Thắng cùng Phan Nhược Thật không tại trong đội ngũ. Tên đệ tử kia đáp. Là bọn họ. Chấm ngoặc kép. Trần trưởng lão trao mày. Tự lẩm bẩm. Khả năng này là hai tiểu tử này chạy nhanh. Có lẽ bọn họ chạy đến phía trước đi. Bất quá cái kết luận này Trần trưởng lão chính mình cũng có chút không tin. Bởi vì hai tiểu tử này tư chất tuy nhiên viễn siêu còn lại đệ tử. Nhưng cũng không có cách xa đến nước này. Rất không có khả năng đang chạy trong vòng bỏ rơi hắn đệ tử xa như vậy. Lúc này trên trời truyền đến một cái thanh âm. Trần Hồng, các đệ tử đều không sao chứ? Trần trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời cung kính đáp lời. Bẩm trưởng môn lời nói. Các đệ tử cần phải đều không ngại. Chấm ngoặc kép, cần phải. Chấm ngoặc kép, khoái kiếm môn trưởng môn Kiều Nhất Kiếm nghe đến cái này mơ hồ chữ. Không khỏi nhướng mày, bất quá không đợi hắn hỏi tiếp lời nói. Một trận vù vù hướng gió, mọi người cảm thấy một cái bóng người to lớn bay tới. Sau đó mang theo một luồng kình phong rơi vào trên đường nhỏ. Kích thích một đám bụi trần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.